Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 437, trong số mệnh tương khắc. Giấu giếm hố sâu, thế giới này, tuyệt đại đa số người, tu hành chính là vì sống lâu một chút năm, ai cũng không muốn chết, dù là biết cố gắng tu hành, cuối cùng cũng có một ngày. Sẽ số tuổi thọ hao hết, nhưng ung dung vạn năm cùng vội vàng trăm năm, dù ai đều lựa chọn cái trước, đây là tất cả tu sĩ tu hành nguyên nhân căn bản nhất. Nhưng chia nhỏ xuống tới, trải qua rất nhiều, liền chưa chắc là nguyên nhân này. Có người, cầu cường đại, cầu thống khoái, chỉ cầu một thế tiêu dao. Có người chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Chỉ vì tướng mạo tư thủ, vội vàng trăm năm rõ ràng không đủ chán ngấy. Cũng có người thích quyền lợi, bận rộn, cao cao tại thượng, trưởng khống ngàn vạn lê dân sinh tử. Nhưng cái này, tuyệt đại đa số, cũng phải cần tu vi đến phác họa. Trong quân tướng sĩ, sở cầu người cũng không giống nhau. Mà bây giờ, có nhất môn kinh điển, bày ở trước mặt bọn hắn. Muốn gì cứ lấy, tùy tiện lĩnh hội, dù là phía trên nói cái này đồ vật gặp nguy hiểm. Rất cổ quái, cũng hầu như sẽ có một số người nhẫn nhịn không được cái này dụ hoặc đi lĩnh hội. Trong lòng Tần Dương rất rõ ràng, nếu là mình là lần đầu tiên tiếp xúc đến thất sát trên tấm bia đồ vật. Không biết thất sát chi đạo, cực kỳ hung hiểm, cũng xem không hiểu phía trên cổ lão yêu văn. Nói không chừng cũng biết đi tìm hiểu một chút. Ngàn trượng bia đá đứng lặng tại hai quân giao chiến chính giữa, vạn chúng chú mục, có người muốn đi len lén mang đi, đáng tiếc lại phát hiện bia đá từ hư không tới, cùng nơi đây địa khí giao hòa đến cùng một chỗ. Muốn rút lên bia đá, giống như muốn đem cái này phương viên mấy ngàn dặm chi địa đều cùng nhau nâng lên. Bực này vĩ lực không phải sức người có thể bằng, trừ phi có đại năng, chặt đứt bia đá cùng địa khí giao hòa, mới có hy vọng mang đi bia đá. Bằng không, tấm bia đá này, sợ rằng sẽ một mực như thế đợi ở chỗ này, ai cũng không cách nào mang đi. Về phần hủy đi, càng không thể nào, cái kia, sát chữ, đúng bị người khảm nạm tại trong tấm bia đá. Đã sớm cùng bia đá liền thành một khối, muốn hủy đi bia đá, liền muốn hủy đi cái chữ kia, mà năm đó thất sát bia, trải qua không biết bao nhiêu thời gian vạn năm, phía trên cái khác đồ vật đều đã bị thời gian mục nát. Duy chỉ có 7 chữ, như cũ như mới, năm đó một đống cường giả đỉnh cao, cùng một chỗ tranh đoạt chém giết. Cũng vẻn vẹn chỉ hủy đi đã bị mục nát thất sát bia. Mà không phải hủy đi 7 chữ. Bây giờ càng không khả năng có người có thể hủy đi cái chữ kia. Không có cách nào hủy đi. Cũng không có cách nào mang đi. Đồng thời, lại muốn cùng Đại Yên Đại Quân rằng co. Đề phòng đối phương, ai cũng không có cách nào độc chiếm. Muốn độc chiếm, cũng chỉ có một biện pháp. Ai triệt để chiếm cứ giảm sóc khu vực, ai sẽ cùng tại chiếm cứ khối này mới sát tự bia. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày thời gian trôi qua, trong quân đã có người bắt đầu len lén lĩnh hội. Chuyện như vậy cũng không cách nào ngăn lại, liền xem như đồ vật hung hiểm vô cùng, có người vì vậy mà vẫn lạc, cũng chưa chắc có thể ngăn được đỏ ngầu cả mắt ra hỏa. Sát đạo gian nan hung hiểm, có chút kiến thức người đều biết, dù cho là nhất bình hòa thái bình sát điển, cũng cần phải có đầy đủ thể tu căn cơ mới có thể đi tu hành, bằng không cũng là đường chết một đầu. Nhưng phàm là có chút tinh thần mạo hiểm ra hỏa, cái nào không phải cảm thấy ta là nhân vật chính, người khác tu không thành, không có nghĩa là ta cũng tu không thành. Không thử một chút làm sao biết. Tần Dương phần lớn thời gian đều ở hỏa đầu quân, cũng có thể phát giác được hoàn toàn chính xác có người tham ngộ đến. Phù hợp cơ sở nhất ý cảnh, đã bắt đầu nhập môn. Nhoáng một cái hơn 10 ngày thời gian trôi qua, có lén lút muốn độc chiếm người đi thăm dò, song phương cũng kém không nhiều minh bạch, đồ vật không có cách nào mang đi, riêng phần mình lại thăm dò mấy lần, liền triệt để tuyệt vọng rồi. Mà cũng bởi vậy, tiểu quy mô xung đột lại bắt đầu. Sát tự bia đứng lặng ở nơi đó, chậm rãi, không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mọi người tiếp tục giao chiến, mà lần này liền có thêm một lý do đem đối phương đánh lui, chiếm lấy mảnh đất này, độc chiếm sát tự bia. Tần Dương còn đang lĩnh hội trên sát tự bia yêu văn, tiến cảnh so tưởng tượng muốn chậm một chút. Yêu văn trên đại thể đúng thời đại thượng cổ một loại nào đó thiên môn yêu văn là chậm rãi. Tần Dương liền phát hiện dường như đồ vật vẫn là thiên môn yêu văn bên trong một loại nào đó cùng loại tiếng địa phương đồ vật. Lúc này Tần Dương càng thêm xác định đồ vật tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nếu là không có cổ quái, cũng không biết đúng cái nào phát rồ ra hỏa. Không phải dùng một loại tất cả mọi người xem không hiểu yêu văn đến viết nội dung. Cái này yêu văn, sợ là tại yêu quốc, cũng chưa chắc có mấy người có thể xem hiểu đại khái. Có khả năng tìm hiểu thấu đáo, tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. Mà bây giờ, khả năng có năng lực như thế người, cũng không có cơ hội xuất hiện ở đây. Bọn họ chỉ cần xuất hiện tại phiến chiến trường này, kết quả cuối cùng, 89 phần 10 đúng bị đại doanh liên thủ với đại yên rảo sát. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, mà giao chiến tướng sĩ cũng hình như chịu ảnh hưởng, so trước đó càng thêm hung hãn không sợ chết. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tần Dương từ hỏa đầu quân ra, đang chuẩn bị đi tìm già y, nói một chút những thiên này lĩnh hội kết quả. Chỉ thấy quân doanh lại một chi tiên phong doanh tướng sĩ trở về, bọn họ không ít đều bị thương mang theo, có chút còn đeo đồng đội thi thể. Trong quân chuyên môn có một khối địa phương đúng xử lý tướng sĩ thi thể, đem nó thay xử lý, thu lại vào quan tài, đợi thêm lấy lúc trở về, đem bọn hắn đưa về cố thổ an táng. Tần Dương nhìn qua chưa vào quan tài thi thể, lông mày cau lại. Những thi thể này có chút còn lưu lại sát khí, xoay quanh không tiêu tan, thế nhưng lại không có cảm giác đến oán khí tử khí hiển hiện. Rất hiển nhiên những người này đều tìm hiểu người của sát tự bia. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương đi lên trước, đi hỗ trợ bọn họ cùng một chỗ đem thi thể thu lại vào quan tài. Đại hắn chạm đến trong đó một bộ sát khí quấn thi thể, suy nghĩ khẽ động, thôi động kỹ năng đem nó siêu độ. Nhưng mà, sau một khắc, Tần Dương con người bỗng nhiên co rụt lại. Sờ thi thành công, thi thể mặt ngoài lưu lại không tiêu tan sát khí, tiêu tán theo, mà hắn không có cái gì mò ra. Lặng lẽ mặc đi vào một cái khác, cỗ hư hư thực thực tìm hiểu tới thi thể sát tự bia bên cạnh. Đồng dạng sờ thi, vẫn là sờ thi thành công. Nhưng cái gì đều không có mò ra. Tần Dương trầm mặc một chút, liền lưu tại nơi này hỗ trợ. Sau một canh giờ, Tần Dương vuốt vuốt đầu, đi ra mảnh này trải rộng quan tài địa phương. Không có lĩnh hội tu hành qua trong sát tự bia đồ vật, đều có thể bình thường sơ thi. Mặc dù hoàn toàn chính xác không có gì tốt đồ vật, một nước trời xanh bạch vân, nhưng lĩnh hội tu hành qua tướng sĩ, trên thi thể lại cái gì đều sờ không ra ngoài. Tần Dương nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. Tòa này sát tự bia cùng mình trong số mệnh tương khắc, đây là muốn tuyệt mình sờ thi năng lực, cưỡng ép để hắn mặt đen. Tuyệt đối không thể nhịn, vạn nhất tất cả mọi người tu hành qua trên sát tự bia nội dung, hắn áp đáy hòm kỹ năng, chẳng phải là thành đơn thuần siêu độ kỹ năng. Tuy nói Tần Hữu Đức xưa nay đúng nhiệt tình vì lợi ích chung, làm người lòng nhiệt tình, nhìn thấy tử nhân đều nhịn không được đem nó siêu độ. Xưa nay không thu một khối linh thạch phí tổn, so với chuyên nghiệp làm siêu độ ra hỏa, có thể nói là sống được không dính người. À không, đúng trình độ cao còn không thu phí. Liền tiện thể lấy xem mặt sờ cái sách kỹ năng, trò chuyện lấy an ủi. Cái này cũng không biết là tên vương bát đản nào, đem sát tự bia bỏ ở nơi này đoạt mối làm ăn. Không được, không thể để cho những kinh đó không dậy nổi dụ hoặc. Không rõ phân bên trong có độc đồng đội nhóm, tiếp tục đi đớp cứt. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, kiên định ý chí, trực tiếp tìm tới giá y. Không thể lại tùy ý những nhân sâm kia ngộ tu hành trên sát tự bia đồ vật. Đó là cái cự đại tai họa. Giá y vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Tần Dương không phải luôn luôn lười nhác xen vào chuyện bao đồng la. Uốn tại hỏa đầu quân bên trong, họa họa những hung thú kia thịt. Người bên ngoài, dù sao nhắc nhở qua, ai còn đúng không nghe. Muốn chết thì chết đi. Hôm nay làm sao như thế? Giá y suy nghĩ nửa ngày, cũng không tìm được một thích hợp từ để hình dung. Nói chính nghĩa lẫm nhiên, luôn có chút quái dị. Nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng cũng không đúng. Người lĩnh hội những thượng cổ đó yêu văn, đúng tìm hiểu ra cái gì đồ vật a, là có chút tâm đắc rồi. Phía trên pháp môn, cực kỳ hung hiểm, sẽ cho người quên hết tất cả. Mặc dù chiến lực sẽ kéo lên, thế nhưng lại cũng biết biến thành hung hãn không sợ chết. Hoặc là nói, căn bản sẽ không làm mảy may phòng hộ. Mỗi cái chết mất người, cuối cùng đều nhất định là thần hình câu diệt. Đều không ngoại lệ, chỉ như thế, nhưng ngăn không được tướng sĩ. Lên chiến trường tướng sĩ, tuyệt đại đa số đều đã sớm đem sinh tử không để ý. Đọ sức tự thị một quân công, bọn họ chỉ cần nhìn phải chăng đối với bọn hắn thực lực tăng lên có trợ giúp. Có thể hay không giúp bọn hắn giết nhiều chút địch nhân. Nhiều góp nhặt điểm quân công. Cái khác, không có mấy người sẽ để ý. Giá y lắc đầu. Nhìn rất rõ ràng minh bạch. Cưỡng ép hạ lệnh ngăn đón. Cũng không được a, không được. Pháp môn hung hiểm. Đây là chuyện thường xảy ra. Không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ta cũng không thể vì nguyên nhân này ngăn đón người khác không cho bọn họ đi tu hành. Tần Dương nhẫn nhịn một hơi, rời đi soái trướng, tiếp tục đi lĩnh hội yêu văn. Nhìn trên chiến trường tướng sĩ, bởi vì sát tự bia ảnh hưởng, biến thành càng thêm hung hãn không sợ chết. Trong lòng Tần Dương càng phát giác sự tình không thích hợp. Liên tiếp mấy ngày, đem tu hành sát tự bia pháp môn thi thể toàn bộ siêu độ. Tần Dương đối với yêu văn lĩnh hội cũng càng ngày càng sâu. Ngay tại lĩnh hội, đứng xa xa nhìn song phương giao chiến, trong lòng Tần Dương một điểm linh quang hiện lên. Môn này xá thân vong tử pháp môn, có khả năng hay không? Không phải nhất môn pháp môn, mà hai môn. Vội vàng theo cái này mạch suy nghĩ, tiếp tục xem những yêu văn này, càng xem trong lòng càng là chấn kinh. Xá thân vong tử, đích thật là nhất môn sát đạo pháp môn. Lĩnh hội ý cảnh, tu tập pháp môn, cũng đích thật là cái pháp môn này. Là tại đem xá thân vong tử lĩnh hội không sai biệt lắm. Thuận thế đem nó chia tách, một lần nữa tìm hiểu một lần. Hoàn toàn chính xác biến thành hai cái pháp môn. Xả thân cùng quên chết. Hai loại pháp môn, cùng xá thân vong tử cái pháp môn này. Cơ hồ không có chút nào liên hệ. Xả thân pháp, chợt nhìn, đích thật là một cường đại phương pháp tu hành, nhưng lĩnh hội không sai biệt lắm. Tần Dương lông tơ đều nổ. Pháp môn cực kỳ quỷ dị. Ngoại trừ cái thứ nhất tu hành này người của pháp, những người còn lại tiếp tục tu hành, liền căn bản cũng không phải là phương pháp tu hành, mà là một loại hiến tế pháp môn. Đem tự thân hiến tế bỏ qua, tiến hiến cho cái thứ nhất tu hành này pháp đích nhân. Nhớ lại sờ thi cái gì đều sờ không tới thi thể. Bọn họ hết thảy, sớm sẽ theo tu hành pháp này. Tại chết trong nháy mắt, liền toàn bộ tiến hiến tặng cho không biết tên tồn tại. Đã từng tồn lưu hết thảy, cũng không còn tồn tại, chỉ để lại một bộ, dường như bị siêu độ qua thi thể. Tự nhiên hắn cái gì đều sờ không ra ngoài, mà đổi thành bên ngoài nhất môn vong tử pháp, cũng một cường đại pháp môn, nhưng cái pháp môn này lại không cái gì cạm bẫy ở bên trong, chỉ một đơn thuần thần thông, mà lại là sau khi tu luyện thành, không cần thúc dục bị động thần thông, pháp như kỳ danh, quên mất tử vong, bị chém đầu sẽ không chết, trái tim bạo liệt cũng sẽ không chết, thậm chí chỉ cần tu thành cấp độ đầy đủ cao, liền sẽ biến thành một sẽ không chết quái vật. Tới lúc đó, cho dù sinh cơ đoạn tuyệt, cũng sẽ không đi vào tử vong, mà sẽ xa vào một loại không phải sinh sự chết giai đoạn. Kết hợp với xả thân pháp, Tần Dương không khỏi sinh ra một to gan phỏng đoán. Năm đó đạt được khối này người của sát tự bia, tu thành xả thân pháp cùng vong tử pháp, là hắn cuối cùng vẫn là sinh cơ đoạn tuyệt. Thế là, hắn đem hai loại pháp môn hợp hai làm một xá thân vong tử. Lấy một loại ai cũng không quen biết thiên môn thượng cổ yêu văn viết ra, khiến người khác đi tu hành. Bọn họ tại tu hành xá thân vong tử, liền tự nhiên mà vậy tu thành xả thân pháp, mà lại bởi vì trong đó vong tử pháp, để bọn hắn rõ ràng tại sẽ còn thời điểm chết biến thành không chút nào sợ chết. Nghĩ đến, Tần Dương muốn hỏi một chút Nhân Ngẫu Sư, nhưng lại nghĩ tới, Nhân Ngẫu Sư dù sao cũng là từ Niệm Hải bên trong ra. Đó là một mảnh không hoàn chỉnh lịch sử, cũng chưa hẳn là chân chính lịch sử. Nhân Ngẫu Sư căn bản không có chân chính trải qua thượng cổ. Ý thức chìm vào hải nhãn, đem hắc ảnh kéo ra ngoài, đem chính mình suy đoán nói ra. Sau khi nói xong, Tần Dương nhìn hắc ảnh, ánh mắt có chút kỳ dị. Hắc ảnh, ngươi cho ta nói thực ra, ngươi có thể nhiều năm như vậy còn không chết, năm đó có phải hay không tựu thị ngươi tu thành xả thân pháp cùng vong tử pháp? Hừ, ta còn cần không phải đến tu hành loại này quỷ pháp môn. Ta đúng tự thân đủ cường đại, nhục thân bất tử, ý thức bất diệt, căn bản cùng những pháp môn này không quan hệ. Hắc ảnh rất khinh thường. Nói cũng đúng, năm đó thất sát bia vỡ vụn, ngươi còn bị trấn áp ở nơi đó ngồi tù. Tần Dương, việc này hoàn toàn chính xác không quan hệ với ta. Chẳng qua ngươi nói thất sát bia, ta nghe nói qua, tựu thị tại thượng cổ thời kỳ cuối hỗn loạn thời điểm xuất hiện. Đến tột cùng là ai lưu lại, ta không biết, nhưng cái này đồ vật không thích hợp người các ngươi tộc tu hành, mà lại vốn chính là nhằm vào các ngươi nhân tộc. Ngươi nói pháp môn, ta chưa nghe nói qua, nhưng đã ngươi có thể tìm hiểu ra, suy đoán của ngươi 89/10 tựu thị thật. Có người đã chết, không phải nói hắn sinh cơ đoạn tuyệt lại không chết, hắn đang chờ vô số người hiến tế để cho hắn một lần nữa nhóm lửa sinh cơ. Nhưng cái này bia đá khẳng định không phải hắn làm, hắn không có loại lực lượng này, đây là phía sau có người đang làm trò quỷ. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng tu hành cái kia xả thân pháp thượng cổ, loại này ác độc pháp môn không phải là không có, ngoại trừ cái thứ nhất người tu hành, còn lại toàn bộ đều là tế phẩm. Trừ phi ngươi xác định cái thứ nhất người tu hành triệt để chết đi, tựa như đúng bị ngươi siêu độ, mà ngươi thị cái thứ hai mới có thể đi tu hành loại này ác độc pháp môn. Tần Dương gật đầu, trước đó không có phát giác không thích hợp, hắn cũng sẽ không đi tùy tiện tu hành sát đạo pháp môn. Bây giờ xem ra, đó là cái hố to. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Dương rời đi hải nhãn, lần nữa tìm tới Già Y. Ta đã tìm hiểu ra tới, trong này đúng cái hố to, nhưng tuyệt đối không nên nhảy vào đi. Tốt nhất là trực tiếp không để lại dấu vết, giả bộ bại lui, đem khối kia sát tự bia tặng cho Đại Yên, để bọn hắn đi nhảy. Tần Dương đem trong này giấu giếm cạm bẫy thoáng giải thích một chút. Giá Y vuốt vuốt đầu, vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ, sợ là hơi trễ, bây giờ chiến sự giằng co, càng ngày càng nghiêm trọng, ta đã phát hiện, không thiếu tướng sĩ, bị sát tự bia ảnh hưởng đến, giống như ma, rất sợ sát tự bia bị cướp đi, giờ phút này để bọn hắn lui, bọn họ cũng sẽ không lui, mà lại, trong Ly Đô truyền đến tin tức, cần phải không thể để cho Đại Yên cướp đi sát tự bia. Mấy cái kia giả áo túi cơm, chính sự tìm không thấy, đoạt chỗ tốt, cản trở, ngược lại làm không tệ. Cũng không biết thái tử là như thế nào giật dây, hoặc là bệ hạ cũng cố ý tiết chế. Lại loại thời điểm này, phái binh bộ thượng thư, đích thân tới tiền tuyến, trong kinh quan lão gia, sợ là sau khi đến, liền muốn bắt đầu đoạt quyền. Ta nhớ được binh bộ thượng thư, đúng người của thái tử. Tần Dương sờ lên cái cằm. Được, đối phương muốn chỉ đến đốc chiến thì thôi. Nếu là đối phương nhận thánh mệnh, đến cướp đi binh quyền, ngươi liền thuận theo vị kia ý của bệ hạ. Thoáng ý tứ một chút, liền để hắn cho là mình cướp đi binh quyền. Tiện thể, ngươi đem nơi đây quỷ dị tình huống báo cáo đi lên. Xá thân vong tử chia tách hai cái pháp môn chuyện như vậy. Trước hết đừng nói, xem trước một chút đại đế là có ý gì. Giá y tương đối lý trí, sẽ không bị dụ hoặc làm cho hôn mê đầu não. Trong lòng Tần Dương liền không hiểu sinh ra một to gan phỏng đoán. Doanh đế để giá y đến thống quân, bên này vừa đứng vững chân, sát tự bia liền xuất hiện. Mà giá y hữu tâm cẩn thận một lúc thời điểm, trong kinh liền truyền đến mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho Đại Yên cướp đi. Có ý tứ gì? Không phải là để giao chiến đừng dừng lại, tiếp tục đi đánh a? Cái này đồ vật có khả năng hay không? Đúng, doanh đế mình làm ra hậu thủ. Dù sao, doanh đế bản tôn trước mắt trạng thái, hoàn toàn chính xác có thể nói là không phải sinh sự chết. Trước làm bộ không có hiểu thấu đáo trong đó cạm bẫy. Thử một chút doanh đế đúng thái độ gì. Như hắn như cũ kiên định không cho lui. Trước mặt phỏng đoán 89/10 tựu thị thật. Chính mình phải khu trừ nghĩ trăm phương ngàn kế phá hủy. Như doanh đế để lui, để Đại Yên đi nhảy cái này hố, sẽ không còn có nhiều người như vậy đi giao chiến, đi hiến tế. Vậy cái này sự kiện liền không có quan hệ gì với doanh đế. Thử một chút lại nói. Còn nữa, Tần Dương cũng không muốn để giá y đi bối cái này hắc hoa. Ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu. Vị binh bộ thượng thư này, vậy mà không xa vạn dặm đến cõng hắc hoa. Người tốt a, mặc dù mình đều không nhớ rõ hắn tên gọi là gì. Ân, đổi ngày mai đi hỏi một chút. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.